Hàn Kha quay sang cười với Mạc Đình. Mạc Đình ngồi xuống cạnh Uyển Nhi, để đầu cô tựa vào vai anh. Em muốn thế nào? Có vui chưa? Mạc Đình âu yếm. Uyển Nhi im lặng không nói gì. Vợ chưa cưới của tôi vẫn chưa vui. Lâm Trạch, Phong Sát Hàn ra. Mạc Đình ra hiệu. Vâng thiếu gia. Hàn Kha vội vã kéo vợ mình và Sở Phong quỳ xuống trước mặt Uyển Nhi và Mạc Đình. Nghiêm tổng, Nghiêm thiếu phu nhân, xin hai người hãy tha cho Hàn gia của chúng tôi. Hàn phu nhân nghiến răng tức giận, quỳ xuống, cúi đầu trước mặt Uyển Nhi. Đủ rồi, Uyển Nhi hét lên, các người mau đi khỏi đây cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Uyển Nhi cầm bình hoa ở đầu giường ném mạnh xuống đất. Nhưng còn Hàn Thị, Hàn Kha nhìn Uyển Nhi, anh tha cho họ được không? Tôi không muốn nghe cũng không muốn nhìn thấy họ nữa. Uyển Nhi ngấn lệ nhìn Mạc Đình. Đều nghe em. Mạc Đình lau nước mắt cho Uyển Nhi. Còn không mau cút. Mạc Đình trợn mắt nhìn họ. Cảm ơn Nghiêm tổng. Cảm ơn thiếu phu nhân. Cả gia đình ba người dẫn theo Hải Quỳnh và vệ sĩ rời khỏi phòng bệnh của Uyển Nhi. Con danh đó. Mày hãy đợi đấy. Có ngày tao sẽ trả mối nhục này. Hàn phu nhân và Hải Quỳnh cùng nghĩ thầm. Cách chương.